cảm giác được lực chú ý đã trở về với mình, Lôi Từ Đồng trên mặt điềm tĩnh thêm vài phần, mặc bikini khiến dáng người cô ta càng thêm thướt tha quyến rũ, đâu có như cái đồ cứng nhắc kia. Tàng Yếu Miễu có thể cưa đổ một người trầm mặc ít nói như Cố Nhĩ Thăng, nghĩ chắc cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Tàng Yếu Miễu dương nanh múa vuốt hô to, dáng nhà ngươi mới cứng nhắc, ngực của lão nương lớn hơn ngươi là cái chắc. Cách Chương.